Đến Kiên Giang coi người ta lớn biển, ăn cá tôm đồng về đặt giá là nọ nề. Ra biển rồi mê là đảo Phú Quốc rạng ngời, ai tới cũng buôn lời Kiên Giang mình đẹp nhất phương Nam. Là còn sao 18, 60 con